Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 504. Góc truyện audio.com. Chương 504. Không sai, nghỉ dưỡng thai. Đường Ninh rất chắc chắn cho mọi người đáp án. Người dẫn chương trình trực tiếp che miệng và kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Bởi vì cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh thực sự sẽ đưa ra quyết định dứt khoát như vậy để chứng minh mình vô tội. Đường Ninh, thật ra cô không cần. Không có cái gì gọi là thông báo chính thức của đạo diễn người Mỹ. Và tôi cũng chưa ký hợp đồng với ai. Lý do tôi gặp trước đây là từ chối. Không phải vì ký kết. Đường Ninh tiếp tục đối mặt với người dẫn chương trình và nói với mọi người. Từ hôm nay, làng giải trí sẽ tạm thời không có một người như Đường Ninh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bao dung. Tôi xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Sau khi nói xong, Đường Ninh một lần nữa đối mặt với máy quay và chân thành cúi đầu chào. Đường Ninh phản kích bê bối. Tôi lựa chọn nghỉ dưỡng thai. Điều gì khiến Đường Ninh buộc nghỉ dưỡng thai? Phía sau Đường Ninh nghỉ dưỡng thai là một đám ma cà rồng ghen tị. Rất nhanh, mấy chữ lớn Đường Ninh nghỉ dưỡng thai đã xuất hiện ở đầu đề các trang web lớn. Bởi vì cô thông báo tin tức này khiến cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Đặc biệt là những người cho rằng Đường Ninh lăn lộn và có tham vọng lớn. Sau khi nhìn thấy Đường Ninh trực tiếp thông báo nghỉ dưỡng thai thì nhao nhao lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì không ngờ phán đoán của họ đối với Đường Ninh lại phạm sai lầm lần nữa. Khi Đường Ninh rời phòng phát sóng trực tiếp, Mạc Đình cũng gọi điện cho Lục Triệt, kiểm tra xem ai đứng sau những nghệ sĩ này. Tôi cho anh 3 ngày. Lục Triệt biết Mạc Đình sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên đã vào cuộc điều tra từ trước. Dám nhắm vào Đường Ninh đến mức này, e rằng cách cái chết không xa. Sau đó, Mạc Đình bảo vệ Đường Ninh rời đi. Lần này người hâm mộ bên ngoài đài truyền hình không ngừng tranh cãi. Thậm chí có người còn cảm thấy mình đã trách làm Đường Ninh nên cảm thấy rất có lỗi. Đặc biệt là khi nhìn thấy Đường Ninh bước ra từ đài truyền hình. Người hâm mộ đã tiến thẳng đến và van xin Đường Ninh. Đường Ninh, đừng ngừng quay phim, tiếp tục đóng phim đi. Đừng để ý đến những nghệ sĩ nhỏ đó. Đúng vậy, chị Ninh, bọn em không nỡ bỏ chị. Chị có thể nghĩ lại được không? Chị Ninh, em ủng hộ quyết định của chị. Cái giới này quá buồn nôn rồi. Một đám người không biết tốt xấu lại vu khống người chúng ta yêu thích nhất. Thật sự là không biết xấu hổ. Đối mặt với những giọng nói khác nhau của người hâm mộ. Đường Ninh vừa định lên xe. Đột nhiên quay đầu lại cười với mọi người. Cảm ơn các bạn. Tôi nghĩ nếu có duyên thì gặp lại. Đường Ninh, chị Ninh, mẹ kiếp, tống cỗ đám nghiệp dư kia khỏi làng giải trí. Mong rằng Mạc Tổng có thể thêm chút sức lực giúp Đường Ninh của chúng ta chút giận. Đúng vậy. Về nhà tôi sẽ liệt kê hết đám nghệ sĩ kia ra. Sau đó công khai, để xem họ hiểu thế nào là không cố gắng mà còn loại trừ những người khác. Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của người hâm mộ, Đường Ninh cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Vì vậy cuối cùng, cô đành làm một hành động xuyệt với mọi người. Tiếp theo tôi còn có 2 bộ phim nữa sẽ ra mắt. Tôi tin rằng tôi sẽ không để các bạn thất vọng. Các bạn là người hâm mộ của Đường Ninh tôi. Dù tôi ở đâu, tôi cũng là người chúc phúc cho các bạn nhiều nhất. Hôm nay tôi rời đi không phải vì bỏ cuộc mà vì tôi cần thời gian để giải quyết. Hãy tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ không rời đi mãi mãi. Nói xong, cuối cùng Đường Ninh cũng lên xe màu đen. Người hâm mộ cũng nhìn theo sát phía sau. Đình, em muốn tiếp tục duy trì lượng người hâm mộ của mình. Em hy vọng rằng những người đã ủng hộ em suốt chặng đường sẽ gặp may mắn vì em. Mạc Đình xoa tóc Đường Ninh gật đầu. Phương Dục biết sắp xếp. Đường Ninh yên tâm, cảm thấy nhẹ nhõm như chút được trách nhiệm. Đột nhiên nằm trên đùi Mạc Đình. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Từ nay về sau, em sẽ có thời gian chăm sóc anh và các con. Mạc Đình khẽ cong môi, đồng thời cúi xuống hôn lên vành tai Đường Ninh. Người hâm mộ của Đường Ninh nói được thì làm được. Vào lúc ban đêm lập tức liệt kê tất cả các nghệ sĩ đã đưa ra nhận xét để nổi tiếng rồi đăng chúng lên Internet. Đương nhiên, Đường Ninh đã đáp ứng lớn như rừng diễn dưỡng thai rồi. Nói cách khác là không có ký hợp đồng với đạo diễn người Mỹ nào. Vì vậy, người của Hải Thụy lập tức đứng lên nói cho Đường Ninh. Chỉ có thể cho thấy Đường Ninh quá tốt, cho nên mới thu hút một đám sói đói. Với tư cách là tiền bối của Đường Ninh, tôi muốn nói rằng những người Hải Thụy của chúng tôi đều dựa vào nỗ lực của bản thân để có được vị trí như ngày hôm nay. Chưa bao giờ dùng mọi cách quanh co. Những người loại trừ Đường Ninh, tôi nghĩ bây giờ họ phải hối hận phát điên rồi. Vì đã để mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của mình. Cách chương.